Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 279, đen cảnh hồi cuối. Lại chúng, Bạch Hùng cùng Tống Tuyền lúc này liếc nhau một cái, tại dạng này một cái giống như tận thế cảnh tượng trang cảnh bên trong. Còn có thể như thế thiếu manh người, không cần nghĩ cũng biết là ai. Tống Tuyền đầu tiên là giật mình, nhưng là vừa nghĩ tới là Trần Tiếu gia hỏa kia, cũng liền bình thường trở lại. Tốt, a, xem ra chúng ta đội trưởng lại chơi lấy liền đi mất đi. Đi tìm một chút hắn đi. Dứt lời, nàng liền bỏ lỡ Bạch Hùng thân thể. Thế nhưng, Bạch Hùng lại không hề động một chút nào. Ngươi, thật chuẩn bị đi tìm hắn. Bạch Hùng nhàn nhạt nói xong. Tống Tuyền sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Ta không biết là ai phái ngươi đến giám thị hắn. Lưu nữ sĩ, Châu tiên sinh, hoặc là tầng cao hơn một ít người. Ta mặc kệ bọn hắn mục đích là cái gì. Chỉ là muốn nhắc nhở một chút. Ngươi thật sự hiểu rõ Trần Tiếu à? Ngoặc kép chấm chấm, Tống Tuyền trầm mặc chốc lát, có chút không hiểu thấu. Đương nhiên không hiểu rõ, bất quá đây không phải rất bình thường a, cho dù là hắn cũng không hiểu rõ chính mình. Đúng vậy a, hắn không hiểu rõ chính mình, hắn chỉ là một cái ngay cả đi qua đều không có đáng thương gia hỏa. Nhưng là cái này sẽ không ảnh hưởng bản chất của hắn. Hắn rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. A, ta đương nhiên biết hắn rất nguy hiểm. Khả năng trên cái thế giới này cũng tìm không được nữa một cái có thể giống cái kia dạng. Dùng dạng này một bộ bình thường thân thể liền có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Nói thật, nếu như trên cái thế giới này không có hội ngân sách, vẻn vẹn bằng vào cảnh sát, quân đội hoặc là cái gọi là quốc gia lực lượng, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắn chơi hỏng. Có lẽ chính là như vậy, ta mới có thể đi giám thị hắn đi. Tống Tuyền bất đắc dĩ nhún nhún vai nói ra, thế nhưng là Bạch Hùng lại lắc đầu. Không, hắn so với ngươi nghĩ còn nguy hiểm hơn. Tống Tuyền nhíu mày, có ý tứ gì? Chúng ta nhìn thấy, chỉ là hắn biểu hiện ra, là hắn để chúng ta nhìn thấy. Cái kia không có việc gì làm tìm đường chết, bán một chút manh ra hỏa, mặc dù cho dạng này cũng rất làm cho lòng người sợ. Nhưng là ta dám khẳng định, đây chỉ là kín áo ngoài đem chính mình bao vây lại về sau chỗ toát ra tới mấy giọt nước đọng. Chân chính hắn, là chúng ta nhìn không thấy đại dương mênh mông. Ta, không rõ ngươi ý tứ. Nàng nhỏ giọng thì thầm một câu. Bạch Hùng xoay người, mặt đối mặt nhìn xem Tống Tuyền. Mặc dù rất kéo, nhưng là, ta cảm thấy rất nhiều chuyện đều tại vây quanh hắn. Hội ngân sách, phân liệt giả, dị thường vật phẩm, một chút chúng ta căn bản không thấy qua người. Hắn mặc dù nhìn như cũng không có làm gì, nhưng là tựa như là vòi rồng trung tâm. Tất cả bình tĩnh đều là giả tượng. Tất cả nhiệm vụ, chỉ cần có hắn tồn tại, liền sẽ trở nên rất quái dị. Rất nhiều người, chỉ cần tiếp xúc qua hắn, đều sẽ không hiểu thấu chết đi. Có đôi khi ta thậm chí hoài nghi ca thị dị thường sinh vật khu nghiên cứu hủy diệt cũng không phải là bởi vì phân liệt giả, mà là Trần Tiếu làm. Liền xem như giờ này khắc này, ta đều cảm thấy cái này đen cảnh sở dĩ sẽ chết nhiều người như vậy, tất cả đều là bởi vì hắn. Tống Tuyền nắm đấm có chút siết chặt chút. A, ngươi biết ngươi đang nói đùa đúng không? Hắn chỉ là cái bệnh tâm thần. Ngay cả một cái khỏe mạnh điểm người bình thường đều có thể đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Hắn chỉ là cái tên điên mà thôi. Nặc cười nói. Cười rất khổ. Lý trí của nàng nói với chính mình, đây là một cái rất hoang đường ngôn luận. Thế nhưng là nói ra cuối cùng, ngữ điệu lại không biết chưa phát giác nhược khí rất nhiều. Ta biết, những này cơ hồ là không thể nào. Bất quá ta cảm xúc sẽ rất ít xuất hiện ba động, ngoại trừ đối mặt hắn thời điểm. Cho nên, ta hối hận, Hối hận, đúng, ta hối hận cùng hắn một đội ngũ. Tại mấy tháng trước, ta cho là hắn là một cái có thể lợi dụng ván cầu. Vui cười chim, có thể làm cho ta tấn thăng càng nhanh, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù lúc ấy hắn để cho ta rất không thoải mái. Bất quá ta không có để ý, bởi vì ta không biết đó là cái gì cảm giác. Nhưng bây giờ ta đã biết, ta tại e ngại, ta tiềm thức tại để cho ta rời xa hắn. Giống như là ánh lửa, đang hấp dẫn phụ cận bồi hồi bươm bướm. Làm ngươi tiếp cận, liền sẽ bị nhưng thành cho tàn. Trong tai nghe, Trần Tiếu tiếng hừ hừ vẫn còn tiếp tục. Bất quá rõ ràng rất nhiều. Hẳn là rời cái này bên cạnh càng ngày càng gần. Như vậy, ngươi bây giờ muốn thế nào? Tống Tuyền hỏi, chúng ta muốn hay không không đi tìm hắn, để hắn tự sinh tự diệt đi. Trận này nhiệm vụ đã chết rất nhiều người, hắn cũng chết mất, là một kiện chuyện rất bình thường. Tống Tuyền giật mình, đau thương gạt ra một cái biểu lộ. Ta coi là, ngươi cùng hắn quan hệ không tệ. Bạch Hùng lắc đầu, kỳ thật tại ngươi gia nhập đội ngũ trước đó, ta đã có một đoạn thời gian rất dài không cùng Trần Tiếu tiếp xúc. Còn nhớ rõ ngươi ta tại hắn lầu dưới cái kia quán cà phê à? Kỳ thật khi đó ta liền muốn nói với ngươi, đừng có lại đi đụng vào Trần Tiếu đi qua. Ngươi cho rằng, hắn không biết chúng ta đang tra hắn à? Bạch Hùng ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng là truyền vào lỗ tai của nàng về sau, lại hóa thành một hạt băng lãnh dòng nước lạnh trong nháy mắt rót đầy toàn thân. Cho dù ở cái này khói lửa vết máu tràn ngập khô nóng thành thị bên trong, vẫn như cũ phía sau chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thế nhưng, hắn hẳn là cũng không thèm để ý những này. Hắn có rất ít để ý sự tình. Không, hắn không phải không thèm để ý, mà là hắn không có mục tiêu. Tin tưởng ta, nếu như hắn có được cái mục tiêu gì về sau, vậy hắn đem biến thành một hình dáng khác. Hắn sẽ giống như là như chó điên, xé nát trước mắt tất cả ảnh hưởng sự vật của hắn, thẳng đến đạt được cái kia hắn nghĩ ra được đồ vật. Không ai có thể ngăn được hắn. Một người như vậy, nếu như chết, có thể hay không khá hơn một chút? Như vậy, người chính là bởi vì một cái suy đoán, liền từ bỏ một cái không cần cái gì trang bị liền có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đồng đội. Ta không biết, cho nên ta mới muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Tống Tuyền trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên, ách, các ngươi đàm phán không thành rồi. Một đạo bén nhọn thanh âm từ hai người bên cạnh truyền đến. Hai người giật mình, lập tức nhìn lại, chỉ gặp Trần Tiếu an tĩnh ngồi tại một đống đá vụn chồng lên. Nhìn xem chính mình, ngươi, làm sao một điểm thanh âm đều không có? Tống Tuyền hỏi. Tay của nàng thoáng rủ xuống, cái tư thế này rất nhẹ nhàng liền có thể đến trên đùi chủy thủ. Trần Tiếu một nhún vai, a, cái này mũ giáp hệ thống truyền tin khẳng định không có ngươi dùng chính mình lỗ tai đi nghe được. Nhạy cảm a, cái này rất bình thường. Thế nào, khiêm có gì? Ngươi tại cái này bao lâu? Ta vừa tới a, bên kia một tòa lâu sập, ta hẳn là hôn mê bất tỉnh. Về sau tỉnh lại liền mù tản bộ, còn tốt gặp các ngươi, bất quá nhìn thấy hai ngươi tại cái kia thân thân ngã ngã, cũng không có ý tốt quấy rầy hai ngươi. Hắc hắc hắc, tình chàng ý thiếp, đúng vậy a, hay là tại loại địa phương này, hai ngươi thật là thật hăng hái a, ta đều muốn đi nghe một chút hai ngươi đều đang nói chuyện gì. Trần Tiếu nói xong, cũng hèn mọn lộ ra một bộ ngươi hiểu được biểu lộ. Cho nên nói, ngươi không có nghe được. Bạch Hùng mặt không thay đổi trực tiếp lại hỏi. Nói nhảm, hai ngươi nhỏ giọng như vậy. Đầu này nón trụ cũng không có sóng âm mở rộng trang bị. Ta làm sao có thể nghe được? Hai người nghe được Trần Tiếu lời nói về sau, đều nửa tin nửa ngờ. Bất quá Trần Tiếu cũng không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đột nhiên biểu lộ nghiêm túc. Cái kia, nhìn hai người cũng ngọt ngào xong, ta ta vẫn là nói điểm chính sự đi. Tại ta đến bên này trên đường, đại khái hồi tưởng một cái toàn bộ thành thị cấu trúc. Tây Nam phương hướng kiến trúc thưa thớt, khẳng định sớm đã có người đi qua. Từ chúng ta tiến vào có một chút trung tâm thành phố một đường thẳng là không có xâm lấn điểm. Bằng không thì cũng sớm đã bị đám kia cấp A ra hỏa tìm được. Mà phía sau mảng lớn phạm vi lúc mới bắt đầu liền tiếng súng không ngừng. Nhân số tuyệt đối sẽ không ít. Cuối cùng bên kia vừa mới sấm chớp rền vang. Mặc kệ là đang làm gì, đi nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Nói xong, hắn chỉ một đầu kiến trúc dày đặc lâu khu. Vừa rồi ta khi đi tới, tựa hồ là cảm nhận được máy dò xét chấn động. Cho nên ta cảm thấy xâm lấn điểm vị trí rất lớn khả năng chính là tại cái phương hướng này. Hắc hắc, mặc dù không biết sẽ có bao nhiêu xa, nhưng là nếu như đội chúng ta ngũ bên trong có người có thể tìm tới xâm lấn điểm đồng thời tịnh hóa, nhiệm vụ kia trên báo cáo khẳng định sẽ phi thường xinh đẹp. Nói xong, hắn liền trừng trừng nhìn thấy Tống Tuyền. Hắc hắc, thế nào? Nếu như là dựa theo tốc độ của ngươi, hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới, đúng không? Hắn cười, mị mị liếc tròng mắt, tuế miệng, biểu lộ có chút làm người ta sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.